Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 139 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tim của Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên thắt lại. Cô ba chân bốn cẳng đi tới phòng bệnh của Thẩm Minh Chiết, nhưng vừa mới mở cửa ra thì một thứ gì đó đã bay thẳng tới mặt cô. Cẩn thận! Vệ sĩ đứng bên cạnh vội đi tới ngăn cản, nhưng Thẩm Mạn Lan không hề né tránh. Mắt thấy bình hoa đó sắp bay tới trước mặt mình, cô bỗng giơ tay lên bắt lấy. Tôi nói rồi, tôi không cần mấy người ở đây! Diệp Minh Chiết không nhìn thấy người tới, từng là vệ sĩ của nhà họ Diệp nên nhất thời nóng nảy. Cậu bé muốn đi tìm mẹ, nhưng vì xảy ra tai nạn nên giờ chỉ nằm liệt ở trên giường. Cảm giác này thật sự là rất suy sụp. Mẹ đã xảy ra chuyện, nhưng lão Diệp không thể bảo vệ được mẹ, nên bây giờ ngay cả lão Diệp, cậu bé cũng không muốn nhìn thấy. Thẩm Mạn Lan hơi khó chịu trước thái độ nóng này của Diệp Minh Chiết. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Minh Chiết. Con trai cô trầm ổn, nhìn ra trông rộng, từ khi nào lại biến thành đứa trẻ nóng này như thế này? Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đi tới, ôm chặt lấy cậu bé. Mấy người buông tôi ra, buông ra! Thẩm Minh Chiết vùng vẫy, rồi đột ngột yên tĩnh lại. Cậu bé ngồi im để mặc cho Thẩm Mạn Lan ôm mình như thế, rồi khẽ quay đầu nhìn. Vừa thấy là Thẩm Mạn Lan, vành mắt cậu bé không khỏi đỏ lên. Mẹ ơi! Thẩm Minh Chiết nhào vào trong lòng của cô ngay. Nước mắt nóng hổi thấm ướt cả lớp áo sơ mi của Thẩm Mạn Lan, rồi thiêu đốt da thịt cô. Tim cô quá đau. Cô vốn tưởng rằng để cho Diệp Minh Chiết ở lại nhà họ Diệp sẽ được đối xử tốt nhất. Dù gì cậu bé cũng là người thừa kế của bà của Diệp chỉ định. Nhưng không ngờ kết cục sẽ như thế này. Nếu sớm biết như thế này, nếu như... Thẩm Mạn Lan chợt ngừng lại. Trên đời này làm gì có nếu như... Cô ôm chặt lấy Diệp Minh Chiết, định an ủi cậu bé, nhưng cô không làm được. Diệp Minh Chiết thấy Thẩm Mạn Lan không nói gì, thì tưởng là cô giận mình nên vội vàng giải thích. Mẹ à, không phải là con không ngoan đâu, con xin lỗi vì đã làm mình bị thương, mẹ đừng nhìn chân con. Thật ra con không có đau đâu, thật đó, không đau một tí nào hết mà. Tim của Thẩm Mạn Lan hoàn toàn thắt lại, vết thương nặng như vậy. Sao lại có thể không đau chứ? Chẳng qua cậu bé đang an ủi cô mà thôi. Một mình, cậu bé ở nơi xa lạ thế này cả tháng trời, cảm giác đó sẽ như thế nào? Cậu bé là cậu chủ của nhà họ Diệp. Có ba người quyền thế, còn có cả mẹ nữa. Cậu bé lại giống như một cô nhi bị nhốt ở trong bệnh viện. Rốt cuộc lúc đó Diệp Minh Chiết đang nghĩ gì? Mắt Thẩm Mạn Lan ngấn nước. Cô lắc đầu, cảm thấy mình đã nói lời xin lỗi với Diệp Minh Chiết, nhưng giờ cô không thể nói ra được. Thẩm Mạn Lan tìm giấy bút, viết lên hàng chữ xin lỗi, là lỗi của mẹ, để con đã chịu uất ức rồi. Diệp Minh Chiết sửng sốt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu bé chỉ nghe nói mẹ đã xảy ra chuyện, nhưng không biết rốt cuộc là chuyện gì, giờ thấy vẻ lo lắng đau lòng của Thẩm Mạn Lan, hơn nữa còn lấy giấy bút ra viết. Hình như cậu bé chợt vỡ lẽ ra điều gì đó. Mẹ, cô Hồng của mẹ! Thẩm Mạn Lan mỉm cười lắc đầu, ra hiệu mình không sao. Diệp Minh Chiết lại chảy nước mắt. Mẹ, có phải mẹ rất đau có đúng không ạ? Diệp Minh Chiết giơ tay nhỏ lên vuốt ve cổ họng của Thẩm Mạn Lan, dáng vẻ mềm mại lại ấm áp. Thẩm Mạn Lan nắm tay cậu bé, mỉm cười lắc đầu lần nữa. Diệp Vân Tuấn luôn ở trong bệnh viện. Anh biết chắc chắn Thẩm Mạn Lan sẽ tới. Thật ra anh đã biết từ lúc Thẩm Mạn Lan bước vào phòng rồi. Nhưng anh không muốn xuất hiện ở trước mặt cô, để cho cô khỏi khó chịu khi nhìn thấy anh. Giờ thì thấy hình ảnh Thẩm Mạn Lan và Diệp Minh Chiết ấm áp như thế, tim anh lại đau dữ rồi. Một gia đình vốn hòa thuận vui vẻ, lại phải chia năm xẻ bảy. Vừa nghĩ tới kết cục này, trong lòng Diệp Vân Tuấn lại cảm thấy rất khó chịu. Diệp Minh Chiết và Thẩm Mạn Lan lặng lẽ nằm ở trên giường bệnh, ánh nắng chiếu vào phòng. Hơn một tháng qua, đây là lần đầu tiên cậu bé ngủ rất yên ổn. Thẩm Mạn Lan không dám nhúc nhích, sợ mình động đậy sẽ đánh thức Diệp Minh Chiết. Cô cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn con trai mình, thấy khuôn mặt nhỏ non nớt, hơi tái nhợt, nước mắt vẫn còn đọng ở trên khóe mắt cậu bé. Trong lòng cô lại không ngừng tự trách và áy náy. Cô không phải là người mẹ tốt. Từ lúc sinh con ra, cô đã không cho bọn trẻ một gia đình hoàn chỉnh. Không dễ gì mới quay trở về, cũng cho bọn trẻ thừa nhận Diệp Vân Tuấn là ba. Nhưng giờ cô lại muốn dẫn bọn trẻ rời khỏi nhà họ Diệp và Diệp Vân Tuấn, trở thành một đứa trẻ không có ba. Thẩm Mạn Lan không biết nên nói với Diệp Minh Chiết như thế nào về chuyện ly hôn, càng không biết phải nói như thế nào về chuyện tình cảm và sự bất đắc dĩ của người lớn. Có người nói vì con cái, họ có thể níu giữ cuộc hôn nhân. Nhưng cô biết cuộc hôn nhân giữa cô và Diệp Vân Tuấn không thể tiếp tục được nữa. Trong đời, cuộc sống tình cảm vốn chẳng có thể bao dung một hạt cát nào, huống chi là một mạng người. Cô chỉ mong rằng sau này cô có thể dành hết những gì cô có cho bọn trẻ, cố gắng không để cho bọn trẻ nảy sinh mặc cảm với gia đình không có ba là được. Thẩm Lan vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Diệp Minh Chiết, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu bé, rồi ra khỏi phòng bệnh. Cô biết chắc rằng Diệp Vân Tuấn đang ở đây. Lúc Thẩm Mạn Lan ra khỏi phòng bệnh, Diệp Vân Tuấn đang ngồi hút thuốc ở trên ngoài hành lang. Hơn một tháng không gặp, hình như Diệp Vân Tuấn đã hút nhưng nghiện thuốc lá, vì trên người đều là mùi thuốc. Trong lòng, Thẩm Mạn Lan rất rối bời, cô đi tới ngồi bên cạnh Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn gần như dập tắt điếu thuốc ở trong vô thức. Anh xin lỗi. Diệp Vân Tuấn biết, giờ anh có nói vô số lời xin lỗi cũng vô dụng, nhưng anh vẫn nợ Thẩm Mạn Lan một lời xin lỗi. Còn giải thích thì không quan trọng với cô nữa rồi. Dù gì lúc Thẩm Mạn Lan cần anh nhất, anh đã không có ở bên cô. Mắt Thẩm Mạn Lan lại ngấn nước, nhưng cô luôn kìm nén. Cô vẫn yêu Diệp Vân Tuấn, nhưng hiện thực đã ép hai người không thể ở bên nhau. Thẩm Mạn Lan lấy giấy bút ra, định viết gì đó, nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn nắm chặt hai tay. Anh không thể nhìn thấy dáng vẻ không nói được của Thẩm Mạn Lan, càng không thể chấp nhận một hành động dùng giấy viết lên thay lời muốn nói. Đây không phải là cô. Cô là vợ Diệp Vân Tuấn anh. Lẽ ra cô nên được cưng chiều như công chúa ở trên cả nghìn người. Sao lại biến thành bộ dạng này? Anh biết em đang định viết gì. Ly hôn đúng không? Anh đồng ý. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn khàn khàn làm cho Thẩm Mạn Lan hơi sửng sốt. Anh đồng ý sao? Thẩm Mạn Lan hơi khó tin, cô nhìn Diệp Vân Tuấn, đáy mắt Diệp Vân Tuấn hiện lên một vẻ đau khổ và đấu tranh giống như cô, nhưng những con tia mắc nợ và luyến tiếc. Cảm ơn anh. Thẩm Mạn Lan mở miệng, dù không phát ra tiếng, nhưng cô biết Diệp Vân Tuấn nhìn thấy rất rõ cô định nói gì. Là vợ chồng với nhau, cuối cùng chỉ có ba chữ cảm ơn anh. Em cảm ơn vì điều gì? Cảm ơn vì anh đã buông tay em sao? Anh hoàn toàn không muốn ly hôn. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, hận không thể ôm cô vào trong lòng. Đây là người phụ nữ của anh, là mẹ của con anh. Nhưng giờ anh chỉ có thể trở thành người xưng với cô. Chúng ta là vợ chồng, Hạ Lan. Em biết, em đã nhập vào cơ thể, vào máu, thậm chí là vào linh hồn anh. Nhưng giờ em lại muốn anh buông tay. Chẳng khác nào là khiến cho anh đau khổ hơn việc em giết anh. Em đang rút hết linh hồn và máu của anh, thế mà giờ em còn muốn cảm ơn anh. Thẩm Mạn Lan bỗng ngoảnh mặt đi. Cô không thể nghe Diệp Vân Tuấn nói tiếp nữa. Nếu anh còn nói tiếp, cô sẽ dao động. Biểu hiện của Thẩm Mạn Lan càng làm cho Diệp Vân Tuấn khổ sở hơn. Anh yêu em, Hạ Lan, anh không thể từ bỏ tình cảm của chúng ta. Nhưng anh biết, giờ anh không có bất cứ lập trường và lý do nào để níu giữ em. Dù gì cũng là vì sơ suất của anh mới làm cho em trở nên như vậy. Chuyện này là lỗi của anh. Từ nhỏ mẹ anh đã dạy cho anh, có những chuyện một khi phạm phải sai lầm rồi thì không thể cứu vãn được. Anh vẫn chưa từng gặp phải tình huống đó, nhưng cuối cùng đã gặp được rồi. Giờ anh mới biết cái cảm giác đau khổ giống như ngàn đao băm thây. Anh không nỡ, cũng chẳng muốn, nhưng anh buộc phải buông tay em. Anh không thể ích kỷ bảo em tha thứ cho anh, cho nhà họ Diệp và bà cụ. Nhưng anh chỉ muốn ích kỷ, không muốn buông tay. Thật sự là không muốn một chút nào. Thẩm Mạn Lan bỗng đứng dậy. Cô không thể nghe tiếp được nữa, bằng không cô sẽ mềm lòng. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan đứng dậy, nhấc chân đi về phía trước như muốn chạy trốn, thì mở miệng ngay. Làm sống là chàng trai tốt, nếu em thích thì có thể xem xét. Nếu hai người kết hôn, lỡ bọn trẻ có gì bất tiện thì cứ việc giao cho anh là được. Thẩm Mạn Lan nhất thời ngừng bước, anh mới nói gì? Cô và Lam Dũng. Thẩm Mạn Lan bỗng quay đầu, hơi tức giận nhìn Diệp Vân Tuấn. Anh xem cô là hạng người gì? Mặc dù cô không thể tiếp tục cuộc hôn nhân với anh, nhưng chẳng lẽ tình cảm của cô dành cho anh là giả sao? Chẳng lẽ mọi thứ ở trong những 8 năm qua đều có thể xóa sạch trong vòng một tháng ngắn ngủi sao? Con mắt đảo của anh có thể nhìn thấy cô và Lam Dũng là một đôi. Thẩm Mạn Lan thật sự rất muốn mở miệng mắng người, nhưng cô chỉ mấp máy rồi từ bỏ. Cô nói là có ích gì chứ? Dù gì cuộc hôn nhân cũng chẳng thể duy trì tiếp được, so với hai người đều đau khổ, không bằng để cho anh cảm thấy cô thay lòng cũng được, cứ để cho một mình cô gánh hết mọi nỗi đau khổ là được. Ánh mắt Thẩm Mạn Lan từ tức giận trở nên bình tĩnh. Cô nhìn Diệp Ân Tuấn rồi cười nói, cảm ơn anh. Nói xong, Thẩm Mạn Lan xoay người rời đi. Nhưng lúc cô định xoay người, nụ cười ở trên mặt cô cũng dập tắt. Tim cô đau quá. Diệp Ân Tuấn càng khó chịu hơn. Anh chỉ nói vậy thôi. Thấy Thẩm Mạn Lan và Lâm Dũng ở bên nhau vui vẻ như vậy, anh vừa đố kỵ vừa an ủi. Anh mong rằng cô có thể vui vẻ như vậy khi rời xa anh. Nhưng anh cũng khó chịu khi người đàn ông làm cho cô vui vẻ không phải là anh. Quãng đời sau này của cô sẽ không có phần anh. Diệp Vân Tuấn nhất thời hôi hối hận. Anh không nên đồng ý với cô, nhưng anh không đồng ý thì sao đây? Chẳng lẽ là giam cầm cô ở bên cạnh sao? Cô đã hận nhà họ Diệp rồi, nên anh không mong Thẩm Hạ Lan lại hận anh. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan từng bước đi ra bên ngoài thì vội vàng lên tiếng. Em có điều kiện gì thì cứ nói với anh. Anh cũng có thể giao hết tài sản của anh cho em. Dù gì bọn trẻ cũng đi theo em. Một mình em không thể nuôi dưỡng được bọn trẻ, nên em đừng có từ chối vấn đề phân chia tài sản của anh đi. Em về suy nghĩ kỹ lưỡng đi, rồi hẵng liên lạc với anh. Thẩm Mạn Lan ngừng bước. Cô biết Diệp Vân Tuấn có lòng tốt, sợ cô và bọn trẻ chịu khổ, nhưng trong lòng cô vẫn hơi khó chịu. Chẳng lẽ trong lòng anh cũng giống như bà của Diệp, cảm thấy Thẩm Mạn Lan cô là một người vô dụng? Cũng đúng, ai bảo từ khi cô gả cho nhà họ Diệp đã đánh mất bản thân chứ? Từ bỏ công việc, lý tưởng của mình, cả ngày chỉ biết quanh quẩn ở bên Diệp Vân Tuấn và bọn trẻ, làm sao có thể làm cho người khác đánh giá cao bản thân được chứ? Thẩm Mạn Lan thầm thề rằng cô nhất định phải sống đúng với tính cách của mình, ít nhất là không được để cho Diệp Vân Tuấn xem thường mình. Tôi không cần. Thẩm Mạn Lan ra dấu mặc kệ Diệp Vân Tuấn có hiểu hay không. Sau khi ra dấu xong, cô xoay người rời đi. Diệp Vân Tuấn nhìn hiểu. Anh biết Thẩm Mạn Lan vốn đã không xem trọng tiền bạc của anh, bây giờ cũng sẽ không cần, nhưng anh thật sự không biết nên đưa cho cô cái gì mới tốt. Dường như ngoài tiền ra anh chẳng có gì cả. Hạ Lan! Diệp Vân Tuấn theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng lúc này cơn đau đầu ập tới, cơ thể anh đột nhiên ngã phịch xuống đất. Anh ôm đầu, cơn đau như là kim chích. Anh nhìn Thẩm Mạn Lan càng đi càng xa, nỗi đau trong lòng dường như đã vượt qua cả cơn đau đầu. Tổng giám đốc Diệp, anh sao rồi? Vệ sĩ vội vàng bước lên, nhưng Diệp Vân Tuấn không còn cách nào khống chế được cơn đau của chính mình. Anh liên tục đụng đầu vào tường, cơn đau kia giống như là ác mộng, càng lúc càng quấn quanh chặt lấy anh. Thật ra như vậy cũng tốt, Thẩm Mạn Lan ly hôn với anh cũng tốt, ít nhất cô không thể biết được bộ dạng bây giờ của anh. Ít nhất ngày nào đó anh chết, cô sẽ không quá đau lòng. Diệp Vân Tuấn tự an ủi mình, nhưng vẫn thấy trong lòng quặn đau. Vệ sĩ thấy Diệp Vân Tuấn như vậy vội vàng chạy đi kêu bác sĩ. Thẩm Mạn Lan không dám quay đầu, cũng không cho phép mình quay đầu lại. Nếu đã quyết định ly hôn thì không cần dây dưa nữa. Nếu cô không hề nhìn thấy dáng vẻ đau đến chết đi sống lại của Diệp Vân Tuấn, đương nhiên cũng sẽ không nhìn thấy cảnh tượng anh đập đầu vào trong tường. Thẩm Mạn Lan đi ra khỏi bệnh viện nhưng lại gặp một người ngay ở cổng bệnh viện, là Lý Lệ, nhân viên hướng dẫn mua sắm ở trung tâm mua sắm Gia Hòa lúc trước. Sau khi cô ta nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi ra, thì nhanh chóng bước lên quỳ xuống ở trước mặt Thẩm Mạn Lan. Cô chủ, là tôi có mắt không chồng, không biết ăn nói. Là tôi trong mặt mà bắt hình xăm, cầu xin cô đừng đuổi việc tôi. Tôi còn có mẹ già, còn có con nhỏ, thật sự không thể mất công việc này, cầu xin cô tha cho tôi có được không? Lý Lệ vừa mới nói vừa dập đầu với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan sững sờ, chuyện gì thế này? Cô mau đứng lên đi. Thẩm Mạn Lan nói xong mới phát hiện cô không thể nói ra tiếng. Cô vẫn không thể nào đối diện với sự thật, cô là người câm. Một người luôn sốt ruột, đều sẽ vô thức hét lên. Nhưng sau khi hét xong mới đau lòng phát hiện, người khác không thể nghe thấy cô nói gì. Người vây xem càng lúc càng đông, tiếng bàn tán càng lúc càng nhiều. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không biết, giết người chẳng qua chỉ là cái gật đầu. Sốt của cái người phụ nữ này đã ép người khác phải làm gì chứ? Thì thế, người ta đã quỳ xuống rồi thì cô vẫn chưa chịu tha thứ, thật là... Thẩm Mạn Lan nghe lời bàn tán xung quanh, cảm thấy khổ không thể tả. Không phải cô không muốn Lý Lệ đứng lên, mà khi cô không thể nói ra lời. Lý Lệ nhìn thấy mọi người đều bênh vực mình thì càng khóc lớn hơn. Cô chủ, tôi đã biết xảy ra ở trung tâm mua sắm là lỗi của tôi. Nhưng cô có thể mắng tôi, đánh tôi, chỉ xin cô đừng bảo tổng giám đốc đuổi việc tôi. Tôi còn phải nuôi đứa em trai sống đời thực vật ở trong nhà nữa. Nếu mất cả việc, nhà tôi sẽ chết đói. Cô chủ, xin lỗi cô, là lỗi của tôi, tại tôi không tốt, xin cô tha thứ cho tôi đi mà. Lý Lệ càng khóc lại càng thảm thương, thậm chí hai tay cô còn đang ôm chân của Thẩm Mạn Lan, không cho cô rời đi. Thẩm Mạn Lan luống cuống khi cô cúi đầu nhìn Lý Lệ, đúng lúc thấy khóe miệng cô ta lộ ra một nụ cười gian trá. Trong nháy mắt cô liền hiểu rõ mọi việc, Lý Lệ cố ý diễn kịch cho người khác xem. Thẩm Mạn Lan nhớ tới lúc mình thất thế, ngay cả một nhân viên phục vụ nhỏ bé ở trung tâm mua sắm cũng có thể bắt nạt mình thì tức không chịu được. Nếu cô không nhớ lầm thì bây giờ trung tâm mua sắm Gia Hòa đã là của cô rồi, đúng chứ? Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan trở nên lạnh lẽo, cô giơ tay ra chụp lên vai của Lý Lệ. Lý Lệ ngơ ngác không biết Thẩm Mạn Lan muốn làm gì, nhưng vẫn không quên vai diễn của chính mình, khóc lóc nói. Cô chủ, cô cứ đánh tôi đi, chỉ cần giữ được công việc này, cô làm gì tôi cũng chịu hết. Đáy mắt Thẩm Mạn Lan xoẹt qua một tia rét lạnh, đúng là đến chết cũng không đổi tính. Nếu không dùng miệng được thì cứ dùng tay vậy, đỡ mất công ầm ĩ. Thẩm Mạn Lan vật Lý Lệ qua vai nhắm thẳng ra bên ngoài. Lý Lệ chưa kịp chuẩn bị đã bị nhắm thẳng ra bên ngoài. Cơ thể bay thành một đường parabol hơn 100 mét, sau đó ngã chồng mông lên trời. Gãy hai cái răng, máu tươi chảy ròng ròng. Sao cô có thể ra tay đánh người chứ? Lý Lệ đau đến nỗi nhảy cẫng lên, chỉ vào mặt của Thẩm Mạn Lan mắng. Người chung quanh ồ ạt bao vây Thẩm Mạn Lan. Người phụ nữ này sao thế nhỉ? Sao có thể ra tay đánh người được chứ? Đúng là quá hung dữ mà. Thì thế, sao lại bắt nạt người khác như vậy? Cô không được đi. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát đi. Người xung quanh ầm ĩ, chốt chặt Thẩm Mạn Lan ở giữa vòng vây. Bây giờ Thẩm Mạn Lan không thể nói chuyện, trong lòng càng thêm bực bội. Có vệ sĩ của nhà họ Diệp nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng bước lên phía trước giúp đỡ. Có người còn chạy tới chỗ của Diệp Vân Tuấn báo cho anh biết mọi việc. Đầu Diệp Vân Tuấn đau như búa bổ, nhưng khi nghe tin Thẩm Mạn Lan xảy ra chuyện thì cố dựa vào tường đứng lên. Mồ hôi lạnh ướt đẫm áo anh. Cả người anh như vừa vớt lên ở dưới nước, mái tóc cũng ướt sũng. Sắc mặt Diệp Vân Tuấn trắng bệch, nhưng trong mắt lại âm thầm đáng sợ. Đưa áo khoác cho tôi. Tổng giám đốc Diệp, bây giờ mà anh ra bên ngoài sẽ bị cảm đấy. Vệ sĩ hơi lo lắng nhìn anh. Diệp Vân Tuấn như không nghe thấy, nói lại một lần nữa. Đưa áo khoác cho tôi. Vệ sĩ hết cách vội đưa áo khoác cho anh. Đầu của anh đau như bị kim chích, không hề có dấu hiệu thuyên giảm một chút nào. Diệp Vân Tuấn gắng gượng mặc chiếc áo khoác đi ra bên ngoài. Nhiều người đang bao vây Thẩm Mạn Lan, khiến cô không đi được, ở lại cũng không xong. Thẩm Mạn Lan muốn ra tay đánh nhau, nhưng nhiều người như vậy mà Diệp Vinh chết vẫn còn nằm ở trong bệnh viện. Cô không muốn làm lớn chuyện, nào biết Lý Lệ lại một mực gây chuyện. Cô chủ này, tôi đã xin lỗi, cũng đã quỳ xuống rồi, nhưng cô vẫn ra tay đánh người, cô có ý gì đây? Dưới sự thúc giục của Lý Lệ, đám người xung quanh tức giận đùng đùng, muốn ra tay đánh Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn bước thẳng lên phía trước, quăng ngã đám người kia. Ai ôi, người này là ai nữa đây? Nhất thời trong đám người truyền ra tiếng rên la thảm thiết. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy đám người chớp mắt giạt ra hai bên. Tiếp đó đôi tay quen thuộc mà ấm áp nắm chặt tay cô. Cút ngay! Giọng nói lạnh lẽo của Diệp Vân Tuấn vang lên. Ánh mắt rét lạnh như xương nhìn đám người xung quanh. Người xung quanh đã bị ánh mắt của anh dọa sợ. Lúc Lý Lệ nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, liền đã bị vẻ đẹp trai của anh hút hồn. Cô ta si ngốc nhìn Diệp Vân Tuấn kéo Thẩm Mạn Lan đi, lúc này bỗng tỉnh táo lại. Ôi, anh chàng đẹp trai, anh không thể dẫn cô ta đi được, cô ta đánh người. Anh nhìn tôi này, tôi đã bị cô ta đánh gãy cả răng luôn rồi. Lý Lệ vội chặn trước mặt của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn không thèm nhìn thấy, đã đấm cô ta một cái. Lý Lệ bịt mũi, kêu lên đau đớn, cô ta cảm thấy mình đã bị gãy thêm hai cây răng nữa. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nhìn đám người xung quanh nói. Một đám người nhiều chuyện không biết gì đã lo chuyện bao đồng vớ vẩn. Các người rất vui vẻ khi bắt nạt một người khiếm khuyết có đúng không? Có ý gì? Ai là người khiếm khuyết? Rốt cuộc cũng có người hiểu được ẩn ý của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn lấy điện thoại di động từ túi áo ra, mở video clip lên. Đoạn video quay cảnh Lý Lệ bắt nạt Thẩm Vạn Lan ở trung tâm mua sắm Gia Hòa bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Tôi không thích giải thích những lời hôm nay, tốt nhất nên nói với mọi người một tiếng. Người phụ nữ này là nhân viên phục vụ ở trung tâm mua sắm Gia Hòa, còn cô gái này là khách hàng, nhưng khi cô ấy không thể nói chuyện đã bị cô ta ác ý chửi bới. Sau đó lãnh đạo biết được đã liền đuổi việc cô ta. Thế là cô ta đổ hết tội lỗi này lên đầu của khách hàng. Hôm nay chạy tới đây là muốn diễn vở kịch này nhằm xúi giục đám người nhiều chuyện các người, khiến cho khách hàng mất mặt. Rõ ràng cô ta biết khách hàng không thể nói chuyện, lại còn hung hổ dọa người như vậy. Các người rất thích của theo có đúng không? Không sao, tôi đã quay lại sự việc xảy ra ngày hôm nay. Nếu các người muốn nổi tiếng, vậy không cần phải đợi lâu đâu. Lát nữa tôi sẽ đăng clip này lên trên mạng để cho các người nhìn thấy các người bắt nạt một người không thể nói chuyện như thế nào. Anh vừa mới nói xong, những người xung quanh lập tức giạt sang hai bên, thậm chí còn có người chửi luôn Lý Lệ. Đúng là cái thứ chẳng ra gì, mình đã bắt nạt người khác lại còn giả vờ như một người khác bắt nạt mình, người phụ nữ sao mà ghê tởm quá vậy. Tôi thấy cô ta đã ngứa đòn rồi, đáng đời đã bị người ta đánh. Các người có thấy không, lúc nãy khi cô ta ôm chân của khách hàng, người ta còn run cầm cập, ai biết có phải lúc nãy cô ta cố ý véo vào khách hàng hay không chứ? Diệp Vân Tuấn giải thích xong, đám người xung quanh vừa rồi còn hùa theo phe Lý Lệ, lúc này đã chĩa mũi dùi vào cô ta. Lý Lệ tức đến nỗi suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên. Các người đừng có nghe anh ta nói bậy bạ. Diệp Vân Tuấn nhìn cô ta như tên hề đang nhảy nhót, sau đó kéo Thẩm Mạn Lan rời đi. Chỉ là lúc đi ngang qua Lý Lệ, Diệp Vân Tuấn dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được nói với cô ta. Cô đã quên những gì tôi đã nói rồi sao? Người phụ nữ mà cô bắt nạt trùng hợp lại là tổng giám đốc của trung tâm mua sắm Gia Hòa. Trước đó chỉ là muốn để cho cô tự động từ chức, nhưng bây giờ cô đã gánh thêm những trách nhiệm khác nữa. Diệp Vân Tuấn nói xong liền dẫn Thẩm Mạn Lan rời đi. Lý Lệ sững sờ tại chỗ, cô ta không tin liền gọi điện thoại cho bạn thân. Bạn yêu, tổng giám đốc trung tâm mua sắm của chúng ta là nữ có phải không? Hình như là vậy. Lúc nãy giám đốc có đến đây, nói trung tâm mua sắm đã bị người khác thu mua rồi. Hình như đối phương là nữ. Điện thoại của Lý Lệ rơi thẳng xuống đất. Cô ta ngồi bệt xuống đất, ánh mắt vô hồn. Xong đời. Khi bị giám đốc thuyết phục nghỉ việc, cô ta nghĩ có thể là chuyện của Thẩm Mạn Lan đã bị phát hiện. Nhưng cô ta đã làm việc ở trung tâm mua sắm Gia Hòa nhiều năm như vậy, cũng chưa từng mắc lỗi nặng lần nào. Duy nhất chỉ có một chuyện Thẩm Mạn Lan, nên cô ta xác định là Thẩm Mạn Lan đã tố cáo, muốn thở dịp để trả thù cô ta. Hôm nay cuối cùng cô ta đã nhìn thấy Thẩm Mạn Lan xuất hiện gần ở bệnh viện Hải Tân. Cô ta bỗng muốn khiến cho Thẩm Mạn Lan bị mọi người vây quanh chỉ trỏ nên đã diễn ra vai kẻ yếu đuối nhằm tranh thủ sự đồng cảm. Nói không chừng còn có thể lợi dụng đám người hóng hớt không biết chuyện đánh Thẩm Mạn Lan một trận, coi như xả giận cho cô ta. Nhưng nào ngờ cô ta lại đắc tội với bà chủ rồi. Diệp Vân Tuấn không hề quan tâm đến tâm trạng lúc này của Lý Lệ. Anh ta kéo Thẩm Mạn Lan đi tới chỗ bãi đậu xe gần đó. Cửa xe mở ra, nhét luôn Thẩm Mạn Lan vào bên trong, sau đó khóa cửa xe lại. Diệp Vân Tuấn, anh thả em ra! Mặc dù Thẩm Mạn Lan không thể phát ra âm thanh, nhưng cô vẫn gõ vào cửa kính xe, mở miệng mà hét. Diệp Vân Tuấn nhìn khẩu hình bịa của cô rồi thấp giọng nói. Em ở đây đã, anh đi giải quyết. Giải quyết cái gì? Thẩm Mạn Lan không cảm thấy chuyện vừa nãy còn cần giải quyết. Bộ mặt thật của Lý Lệ đến giờ là những người hóng hớt cũng đã biết. Mọi người sợ Diệp Vân Tuấn tung lên mạng nên cũng không nói gì. Chuyện này bình thường cũng chỉ như vậy là qua chuyện. Thẩm Mạn Lan không biết Diệp Vân Tuấn còn phải giải quyết chuyện gì nữa. Cô không muốn ở lại đây, không muốn dưới sự bảo vệ của Diệp Vân Tuấn. Mặc dù vừa rồi đúng là cô có hơi xấu hổ, nhưng cô đã gọi cảnh sát rồi, không cần Diệp Vân Tuấn giúp. Nhưng Diệp Vân Tuấn không nghe cô, anh xoay người bỏ đi. Khi đến góc bãi đỗ xe, Diệp Vân Tuấn chống đỡ không nổi nữa. Anh đột ngột quỳ ở trên mặt đất thở hổn hển, đầu anh sắp nổ tung rồi. Diệp Vân Tuấn ôm chặt lấy đầu mình, anh đấm liên tục vào đầu như thể chỉ có cách này mới có thể giảm bớt đau. Thẩm Mạn Lan đã cho anh phương thức liên lạc của Trương Linh. Bậc thầy thôi miên có thể chữa cho anh, nhưng anh không muốn sử dụng. Anh đã khiến cho Thẩm Mạn Lan chịu uất ức như vậy. Giờ đây nó chính là sự trừng phạt dành cho chính anh. Diệp Vân Tuấn cuộn mình ở đó. Anh sợ Thẩm Mạn Lan nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này nên đã nhốt cô ở trong xe. Anh cũng biết bây giờ Thẩm Mạn Lan rất không thích nhận sự giúp đỡ của anh, thậm chí không muốn có bất cứ quan hệ với anh. Nhưng khi nghe cô gặp chuyện, anh vẫn không kìm được mà muốn bảo vệ cô. Suy cho cùng, cô là người trong tim anh. Diệp Vân Tuấn đau đến mức sắp ngất đi. Cơn đau đầu này, lần sau đau hơn lần trước, còn khó chịu hơn lần giết chết anh. Nhưng cũng vì điều này anh mới khiến cho anh nhớ mãi về việc anh đã đánh mất vợ như thế nào. Khi Lý Lệ đi tới nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang cuộn mình ở dưới đất, có vẻ rất đau đớn. Lông mày cô ta hơi nhíu lại, một tia tính toán xẹt qua ở trong mắt. Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, nhẹ nhàng đến gần Diệp Vân Tuấn. Khó khăn lắm cô ta mới điều chỉnh được cảm xúc ở trên mặt. Sau khi đến gần Diệp Vân Tuấn, cô ả ôm lấy anh rồi hôn lên mặt anh, đồng thời dùng tay phải bấm nút chụp. Cảnh này lập tức được chụp lại. Diệp Vân Tuấn đau đầu không để ý đến tình hình xung quanh. Khi anh phát hiện thì đã bị Lý Lệ gài bẫy. Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu làm cho Lý Lệ sợ hãi suýt nữa lùi lại theo bản năng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ đau đớn của Diệp Vân Tuấn, cô ta lại có dũng khí. Tôi nhìn ra được anh có quen người phụ nữ kia. Tôi không muốn mất công việc này. Chỉ cần anh nói người phụ nữ kia đừng đuổi tôi, không so đo mọi chuyện tôi đã làm thì tôi đã xóa ảnh này. Nếu không tôi sẽ gửi cho cô ta, nói với cô ta chúng ta có quan hệ mập mờ. Đến lúc đó anh có trăm cái miệng cũng không nói rõ được. Đừng tưởng là tôi không nhìn ra hai người là một cặp. Ánh mắt hai người khác những người khác. Lý Lệ đắc ý cầm lấy điện thoại đung đưa trước mặt Diệp Vân Tuấn. Cô ta chẳng thèm để ý đến một người đàn ông đang ốm yếu vào trong mắt đâu. Mặc dù Lý Lệ không biết người đàn ông vừa nãy còn đối xử tàn nhẫn với mình, tại sao đột nhiên lại gục xuống đất như thế này. Nhưng điều đó không quan trọng. Cô ta cảm thấy vừa được chụp ảnh chung với đẹp trai, vừa giữ được công việc đã hời lắm rồi. Diệp Vân Tuấn nhìn điện thoại, đột nhiên cảm thấy bức ảnh ở trong đó rất kinh tởm. Anh chán ghét đưa tay lau mạnh má bị Lý Lệ thơm, lạnh lùng nói. Xóa ảnh đi ngay. Anh đồng ý điều kiện của tôi rồi tôi mới xóa, nếu không... À... Lý Lệ còn chưa nói xong, Diệp Vân Tuấn đã đột nhiên đưa tay bóp cổ của cô ta. Lực cũng hơi mạnh, cô ta cảm thấy mình như sắp ngạt thở đến nơi. Lý Lệ liên tục dập tay vào Diệp Vân Tuấn, tiếc là tay anh như kìm sắt, cô ta làm thế nào cũng không dãy dụa được. Lúc này Diệp Vân Tuấn như ác ma chui ra từ địa ngục, hai mắt của anh đỏ rực lạnh lùng nói. Chưa có ai dám uy hiếp tôi đâu, hơn nữa không có sự cho phép của tôi. Ai cho cô hôn tôi, cô là cái thá gì? Anh vừa mới nói vừa cướp điện thoại trong tay Lý Lệ, ném xuống đất rồi giẫm lên. Tay còn lại vẫn bóp chặt lấy cổ cô ta. Nhìn dáng vẻ bạo lực của Diệp Vân Tuấn, Lý Lệ vô cùng sợ hãi. Anh định làm gì? Tôi nói cho anh biết, giết người là phạm pháp đấy. Lý Lệ thật sự sợ hãi, cô ta nhìn thấy sát khí ở trong mắt của Diệp Vân Tuấn. Sát khí ấy dày đặc khiến cho sống lưng cô ta lạnh toát. Quá đáng sợ, người đàn ông này là biến thái sao? Sao không màng mọi thứ như vậy? Diệp Vân Tuấn chế nhạo. Giết người, nếu tôi nói với cô, tôi cũng không sống được lâu nữa. Cô nghĩ tôi còn quan tâm không? Anh, đừng cứu bạn! Lý Lệ hoảng sợ, chân mềm nhũn. Anh sắp chết sao? Đó là lý do tại sao anh gục xuống đất. Lý Lệ hối hận muốn chết. Diệp Vân Tuấn cảm thấy mình thật sự muốn giết người. Cảm giác đau đầu dữ dội khiến cho anh khó chịu, khiến cho anh cực kỳ cáu kỉnh. Muốn làm điều gì đó. Đúng lúc này di động của Diệp Vân Tuấn đổ chuông. Anh dường như đã không nghe thấy. Lý Lệ cảm thấy lực tay ở trên cổ mình ngày càng chặt. Cô ta sẽ thật sự bị bóp chết. Ý nghĩ này đã khiến cho Lý Lệ giãy giụa liên tục. Cô ta chỉ vào trong điện thoại của Diệp Vân Tuấn, khó khăn nói. Điện thoại của anh đã đổ chuông kìa, nói không chừng là người phụ nữ vừa nãy gọi cho anh đấy. Động tác Diệp Vân Tuấn đột nhiên dừng lại. Hạ Lan, Hạ Lan gọi cho anh sao? Diệp Vân Tuấn sửng sốt trong chốc lát. Lý Lệ nhanh chóng thoát ra khỏi sự trói buộc của anh. Sợ hãi run rẩy mà bỏ chạy. Chỉ hận ba mẹ cho mình thiếu hai chân. Quá đáng sợ, người đàn ông đó quá đáng sợ. Diệp Vân Tuấn nhìn Lý Lệ bỏ chạy, muốn đuổi theo cô ta theo bản năng, nhưng điện thoại của anh lại đổ chuông. Anh lập tức dừng bước, lấy điện thoại ra. Đúng là Thẩm Hạ Lan gọi đến, nhưng chỉ đổ chuông ba lần cô đã cúp máy. Sau đó cô đã gửi tin nhắn tới. Anh mau mở cửa ra đi, em sắp chết ngạt rồi. Đầu óc Diệp Vân Tuấn đột nhiên minh mẫn trở lại. Anh vừa mới làm gì vậy? Nếu không phải Thẩm Hạ Lan gọi tới, có lẽ anh sẽ thật sự giết Lý Lệ. Sát khí nồng nặc khiến cho anh không tự chủ mà toát mồ hôi lạnh. Gần đây mức độ đau đầu của anh càng ngày càng nặng, dường như sát khí trong lòng anh càng ngày càng không thể khống chế. Cảm ơn cuộc gọi điện thoại của Thẩm Hạ Lan. Diệp Vân Tuấn hít sâu một hơi, cảm thấy mình phải để cho Tô Nam khám thử. Anh vốn dĩ chỉ muốn trừng phạt bản thân chứ không nghĩ nhiều, nhưng anh bây giờ thật sự trở thành kẻ sát nhân không kiểm soát được. Thì người đầu tiên anh làm tổn thương chính là Thẩm Hạ Lan. Nghĩ đến đây, sắc mặt của anh trở nên rất nặng nề. Khi anh trở lại xe, Thẩm Hạ Lan đang gõ vào trong cửa kính xe. Diệp Vân Tuấn mở cửa xe. Thẩm Hạ Lan chạy nhanh xuống chừng mắt nhìn Diệp Vân Tuấn rồi xoay người bỏ đi. Diệp Vân Tuấn đột nhiên nghĩ đến những chuyện khi nãy. Anh chợt túm lấy tay của Thẩm Hạ Lan để cô lên cửa xe rồi hạ người xuống. Diệp Vân Tuấn, anh đang làm gì vậy? Thẩm Hạ Lan vùng vẫy, nhưng Diệp Vân Tuấn như kẻ điên. Anh hôn lên đôi môi anh đào của cô một cách thô bạo, cố gắng mút lấy nó. Anh sợ. Anh sợ sau khi thực sự mất ý chí sẽ làm tổn thương những người thân yêu và gần gũi nhất của mình. Anh nghĩ lại những lời Thẩm Hạ Lan nói vừa rồi mà không khỏi run lên. Thẩm Hạ Lan không ngờ anh đột nhiên làm vậy. Khi giãy giụa không thành công, cô mở miệng, cắn vào môi của Diệp Vân Tuấn. Cơn đau dữ dội không thể khiến cho Diệp Vân Tuấn buông Thẩm Hạ Lan ra, ngược lại mùi máu tanh hòa lẫn ở trong miệng cô. Mùi máu tanh nhàn nhạt khiến cho Thẩm Hạ Lan hơi sững sờ. Nhân cơ hội này, Diệp Vân Tuấn càng ngang ngược hơn. Thẩm Hạ Lan chợt hoàn hồn, dùng hết sức đẩy anh ra, cảm thấy tay đau dữ dội. Đột nhiên cô cảm thấy rất tủi thân. Anh đã nói mọi chuyện đều nghe theo cô, nói đồng ý ly hôn, nhưng bây giờ anh lại đang làm gì cô? Càng nghĩ cô càng cảm thấy khoảng thời gian này mình rất bực bội, nước mắt cô lập tức tuôn rơi. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm nhận được chất lòng hơi mặn, anh giật mình. Tranh thủ lúc này, Thẩm Hạ Lan đẩy mạnh anh ra chát một tiếng, cô tát vào mặt anh. Tên khốn! Cô không nói thành lời, nhưng cô biết Diệp Vân Tuấn có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của cô. Mắt Thẩm Hạ Lan đỏ hoe giống như là chú thỏ. Đôi mắt to kia nhìn chằm chằm Diệp Vân Tuấn. Cảm xúc ở trong mắt cô khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Diệp Vân Tuấn muốn xin lỗi nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Anh chỉ muốn hôn cô. Sau hôm nay, sau cơ hội này, rất có thể anh không bao giờ có cơ hội hôn cô nữa. Huống hồ bây giờ bọn họ vẫn là vợ chồng, không phải sao? Diệp Vân Tuấn đột nhiên đè Thẩm Hạ Lan ở dưới thân lần nữa. Thẩm Hạ Lan vùng vẫy nhưng không hét ra được, cũng chẳng có ai ra vào nơi này. Cô đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự giam cầm của Diệp Vân Tuấn. Dưới cơn bực tức cô há miệng, cắn mạnh vào cổ tay anh. Cô cắn rất mạnh như muốn trút bỏ mọi uất ức và chịu đựng trong hơn một tháng qua. Cô cảm thấy rất xấu hổ, Cô đã đến thế này rồi, tại sao Diệp Vân Tuấn vẫn bắt nạt cô? Tại sao? Cơn đau dữ dội khiến cho Diệp Vân Tuấn ngừng lại. Anh nhìn Thẩm Mạn Lan đang cố cắn cổ tay mình. Cô cắn chảy máu rồi vẫn không nhả ra. Trong mắt anh hiện lên một nụ cười cưng chiều nhàn nhạt. Cô vẫn không nỡ thật sự làm tổn thương anh. Vừa nãy rõ ràng cô có cơ hội để tấn công anh, nhưng cô không làm, cô đã bỏ qua cơ hội này. Cảm xúc ở trong lòng Diệp Vân Tuấn rất phức tạp. Anh biết chắc chắn cổ tay sẽ để lại sẹo, nhưng anh không quan tâm, thậm chí là anh sẽ nâng niu chúng. Đây có thể là dấu vết duy nhất mà Thẩm Mạn Lan để lại ở trên người anh. Thẩm Mạn Lan cắn mệt rồi mới nhả ra. Cô vừa ngẩng đầu đã chạm vào ánh mắt cưng chiều của Diệp Vân Tuấn. Tim cô vô thức đập loạn nhịp. Không, họ sắp ly hôn rồi, họ không thể ở bên nhau. Thẩm Mạn Lan đột nhiên đẩy Diệp Vân Tuấn ra, chật vật bỏ chạy. Vừa nãy Diệp Vân Tuấn hôn mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy bất lực bấy nhiêu. Anh như bị hút hết sức lực, ngã ngồi ở trên ghế xe. Anh nhìn dấu răng rõ ràng ở trên cổ tay, máu chảy ra, hai mắt anh đỏ ngầu, đầu dường như càng đau hơn. Anh lấy bật lửa và thuốc lá ra, định châm lửa, nhưng đột nhiên một tiếng phanh xe chói tai vang lên. Thôi rồi, Hạ Lan! Hạ Lan! Diệp Vân Tuấn đứng bật dậy, nhanh chóng chạy qua đó. Một chiếc xe dừng lại ở trước mặt Thẩm Mạn Lan, cách cô không đến một cm. Mặt Thẩm Mạn Lan đã bị Lam Dũng ôm chặt vào trong lòng. Bị đuôi sao? Tài xế sợ đổ mồ hôi lạnh, sau đó cũng nổi giận. Lam Dũng trừng mắt nhìn tài xế nói, may mà ông không mù, nếu không thì ông tiêu đời rồi, biến đi. Tài xế thấy Lam Dũng không phải là dạng người dễ nói chuyện, lại thấy Thẩm Mạn Lan như bị mất hồn, hoảng sợ vội vàng giẫm chân ga chạy mất. Lúc Diệp Vân Tuấn đến là nhìn thấy cảnh này. Thẩm Mạn Lan rúc vào trong lòng Lam Dũng. Anh nhìn cô nép vào trong lòng anh như là chim nhỏ, lập tức nổi cơn ghen. Đang định bước qua kéo Thẩm Mạn Lan ra, sau đó lại nghĩ đến cơn đau đầu của bản thân, anh không khỏi dừng chân lại. Anh trợn mắt nhìn Lam Dũng hỏi han ân cần với Thẩm Mạn Lan, hai tay nắm chặt lại, cảm giác cơn đau đầu cũng không bằng cảm giác đau lòng lúc này. Anh thật sự sắp mất Thẩm Mạn Lan sao? Không, cho dù đồng ý ly hôn, anh cũng không muốn buông bỏ Thẩm Mạn Lan. Cuối cùng Diệp Vân Tuấn cũng nhìn rõ được suy nghĩ chân thật nhất dưới đáy lòng anh. Cái gì mà cho Thẩm Mạn Lan tự do, cái gì mà không muốn làm cho cô khó xử, cái gì mà đồng ý ly hôn, chẳng qua chỉ muốn để cho Thẩm Mạn Lan giảm sóc, chỉ là một cái cớ để cho anh có thể đuổi theo Thẩm Mạn Lan lần nữa mà thôi. Bây giờ, nhìn thấy Lam Dũng đứng ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan, trong lòng Diệp Vân Tuấn lại càng khó chịu. Đây là vợ của anh, là người phụ nữ của anh. Ai cũng đừng mơ mà cướp được Thẩm Mạn Lan ra khỏi tay anh. Nhưng trước đó anh cần phải làm một việc. Đáy mắt Diệp Vân Tuấn lướt qua một vài cảm xúc không rõ, sau đó xoay người bỏ đi. Thẩm Mạn Lan ngơ ngẩn, cô không biết lúc nãy cô đã làm sao nữa sau khi bị Diệp Vân Tuấn cưỡng hôn. Nếu nói là tức giận thì cũng không hẳn là thế, phần lớn là giận bản thân không thể tự chống chế chính mình. Ngay lúc nãy, suýt chút nữa cô đã động tình, thiếu chút nữa là đã thật sự chìm đắm trong nụ hôn của Diệp Vân Tuấn. Nhưng sao cô lại như thế được? Cô mất hồn mất vía không hề nhìn thấy chiếc xe ở đối diện. Hậu quả của việc chạy trốn trong hoảng loạn chính là thiếu chút nữa đã chết ở dưới bánh xe. Nếu không nhờ Lam Dũng, cô không biết mình bây giờ đã ra sao. Chị Thẩm, chị có sao không? Chị đừng có làm cho em sợ. Rốt cuộc là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Con của chị không ổn sao? Lam Dũng hỏi một loạt các câu hỏi, Thẩm Mạn Lan không biết nên trả lời cái nào trước. Chị Thẩm, không sao. Thẩm Mạn Lan lắc đầu, tỏ vẻ cô rất khỏe. Sao cô có thể nói những chuyện vừa đã xảy ra với Lam Dũng được chứ? Không được, không thể để cho Diệp Vân Tuấn nắm mũi dẫn cô đi nữa. Tuy rất yêu anh, nhưng cũng phải là khống chế bản thân. Cuộc hôn nhân đã định trước là không có kết quả thì không cần phải chống cự, níu kéo nữa. Thẩm Mạn Lan thoát khỏi cái ôm của Lam Dũng, ổn định cảm xúc, dùng tay để nói. Tôi không có sao hết, nhưng mấy ngày nay có lẽ tôi phải chạy tới chạy lui. Cậu không cần phải đi theo tôi không sao, lát nữa còn cần cậu giúp một chuyện, tìm giúp tôi một căn nhà. Tôi muốn dọn ra bên ngoài ở. Lam Dũng ngây ra một lúc rồi nói. Chị Thẩm, chị ở nhà chỗ của em là được, không cần phải tìm nhà riêng đâu. Với mối quan hệ giữa chị và chị của em, sao lại phải phân rõ ràng như thế chứ? Không không không, tôi cần phải tìm nhà riêng, sau này ly hôn rồi, mấy đứa nhỏ đi theo tôi cũng không tiện ở lại chỗ cậu, huống chi tôi cũng phải học được cách tự lập. Cũng không thể ỷ lại mọi việc vào người khác mãi được. Bây giờ tôi có nhà và trung tâm thương mại, cuộc sống không thành vấn đề, cho nên nhờ cậu tìm giúp tôi một căn nhà đi, làm ơn. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng cua thế tay, làm Dũng thấy cô cố chấp như vậy, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hai người lên xe đi đến siêu thị, làm Dũng đi cùng với Thẩm Mạn Lan mua một số thịt và rau củ, sau đó đi về nhà. Thẩm Mạn Lan đi xem Diệp Tranh vẫn ngồi ở trong phòng. Lam Tử Thất gọi cỡ nào cậu bé cũng không ra. Cô thấy Diệp Tranh ngồi ở trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không biết đang nghĩ gì. Thẩm Mạn Lan đi đến ngồi xuống cạnh Diệp Tranh. Diệp Tranh cảm nhận được hơi thở của Thẩm Mạn Lan, quay đầu nhìn cô rồi lại cười cười. Thẩm Mạn Lan đột nhiên kích động. Diệp Tranh cười rồi, có phải cậu bé sắp tự đi ra không? Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Tranh đang cầm một quyển sách, lật qua xem thử, không ngờ là sách về ngôn ngữ của những người câm điếc. Diệp Tranh đang học ngôn ngữ của người câm điếc sao? Là vì cô sao? Hai mắt Thẩm Mạn Lan lập tức ươn ướt. Bé ngốc, chỉ cần quay về như trước kia là mami đã rất vui vẻ rồi. Thẩm Mạn Lan dừng động tác tay để nói. Diệp Tranh dựa vào trong lòng của Thẩm Mạn Lan, yên lặng, không nói gì. Cảm giác ỉ lại này làm cho Thẩm Mạn Lan nhớ đến Diệp Minh Chiết và Diệp Nghê Nghê. Cô viết, Minh Chiết ở Lịch Thành, ở trong bệnh viện, lát nữa con muốn đến thăm cậu ấy cùng với mami không? Diệp Tranh không khỏi ngẩn ra, cậu bé cẩn thận nhìn dòng chữ Thẩm Mạn Lan viết, đọc từng chữ một, sau đó gật đầu. Vậy con tự chơi một lúc, mami đi nấu cơm cho Minh Chiết, con muốn ăn gì, mami cũng nấu cho con. Thẩm Mạn Lan hỏi, Diệp Tranh lắc đầu, tỏ vẻ không thèm món gì cả. Lam Dũng dựa vào cửa, nhìn khung cảnh yên ắng này không khỏi thở dài. Làm gì đó? Lam Tử Thất thấy Lam Dũng như vậy, không khỏi bước lên hỏi, lại bị Lam Dũng kéo đi mất. Em làm gì đó? Chỉ phải nói vài câu với Hạ Lan. Lam Tử Thất không hiểu gì, những vấn đề mặc để cho Lam Dũng kéo đến một nơi khác. Lam Dũng nhìn Lam Tử Thất nói. Chị thầm nhờ em giúp tìm nhà giúp, chị ấy muốn dọn ra bên ngoài ở. Lam Tử Thất ngẩn ra một lúc sau đó lại cười nói. Đúng là tính cách của cô ấy, ở lại chỗ em một tháng cũng đã nể mặt em lắm rồi. Hà Lan không phải là người chỉ biết dựa vào người khác, cô ấy vẫn muốn kiên trì tự đi con đường sau này. Chị bị sao thế? Chị thật sự để cho chị ấy dọn đi sao? Chị xem bây giờ chị ấy và Tranh Tranh như thế này, sau này lại thêm một đứa con trai bị gãy chân, bọn họ dọn ra bên ngoài thì phải sống như thế nào? Lam Dũng vô cùng sốt ruột, anh bực bội. Không phải là Lam Tử Thất là bạn thân nhất của Thẩm Mạn Lan sao? Sao lại không hề lo lắng một chút nào thế? Lam Tử Thất nhìn Lam Dũng cười nói. Đây là Thẩm Mạn Lan mà, cho dù cuộc sống có vất vả thế nào, ông trời cho cô ấy bao nhiêu thử thách, cô ấy cũng có thể tiếp tục chịu đựng được. Cô ấy sẽ bước tiếp con đường sau này. Chúng ta là bạn của cô ấy, vào lúc thích hợp sẽ giúp đỡ cô ấy. Nhưng cô ấy lại không muốn chúng ta giúp đỡ mãi. Dù sao cô ấy cũng là có tôn nghiêm và kiêu ngạo riêng của chính mình. Yên tâm đi, cô ấy làm được, làm mẹ sẽ kiên cường. Tuy không có bao nhiêu phụ nữ hy vọng bản thân trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, nhưng dù sao cô ấy cũng phải bước ra bước chân đầu tiên. Bây giờ cô ấy có thể bình tĩnh đối mặt với sự thật, bản thân trở thành một người câm cũng đã làm cho chị cảm thấy kinh ngạc lắm rồi. Đúng rồi, rốt cuộc đến khi nào bác sĩ kia mới rảnh vậy? Giọng của Thẩm Mạn Lan, còn có thể cứu được nữa hay sao? Lam Dũng nghe Lam Tử Thất hỏi đến chuyện này, vội vàng lấy điện thoại ra gọi hỏi thăm. Lam Tử Thất nhìn phòng của Diệp Tranh, trong lòng cũng có một chút không nỡ. Nhưng cô biết, bây giờ thứ Thẩm Mạn Lan cần không phải là sự giúp đỡ mà là ủng hộ. Lúc Thẩm Mạn Lan đi ra, vừa lúc nhìn thấy Lam Tử Thất đứng ở trong phòng khách nhìn cô, không khỏi sờ mặt. Trên mặt tớ dính cái gì sao? Cô dùng động tác tay hỏi. Lam Tử Thất cười lắc đầu, sau đó bước qua vai ôm cô. Nghe Lam Dũng nói cậu định dọn ra bên ngoài hả? Ừ. Thẩm Mạn Lan gật đầu. Cậu quyết định rồi sao? Ừ. Thẩm Mạn Lan lại gật đầu lần nữa. Lam Tử Thất nhìn Thẩm Mạn Lan nói nhỏ. Cho dù cậu đưa ra bất cứ quyết định gì, tớ cũng sẽ đều ủng hộ cậu. Cả chuyện cậu muốn ly hôn với Diệp Ân Tuấn, tớ biết cậu cũng không phải là nắm đầu đột nhiên làm ra quyết định này. Cậu cần phải nói cho tớ biết cậu đã trải qua những gì ở Hải Thành. Tớ cũng không hỏi, bởi vì tớ biết đó là một vết sẹo của cậu. Nếu cậu không muốn nói cho tớ biết, tớ cũng sẽ không đi vạch trần vết sẹo của cậu ra. Lúc trước khi cậu chuẩn bị gả cho Diệp Vân Tuấn, tuy tớ là không đồng ý, nhưng tớ vẫn ủng hộ cậu. Bây giờ hôn nhân của hai người đi đến nước này, cậu muốn kết thúc, tớ cũng sẽ không khuyên cậu, vẫn là sẽ ủng hộ cậu. Tớ biết, cậu làm gì cũng đều có lý do của cậu. Nhưng, Hạ Lan à, tớ còn có thể để cho cậu đi, để cho cậu đi ra ngoài thuê nhà, để cho cậu tự lăn xả một mình. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, cậu không phải là một mình, cậu còn có tớ. Nếu cậu không chịu nổi nữa, chỗ này của tớ mãi mãi là bến cảng tránh gió của cậu. Sẽ vĩnh viễn là chỗ dựa của cậu, biết không? Hai mắt Thẩm Mạn Lan lập tức ươn ướt. May mắn lớn nhất đời này của cô là có được một cô bạn thân như Lam Tử Thất. Cô ôm chặt lấy Lam Tử Thất, hơi nghẹn ngào. Được rồi, đừng có làm tình nữa. Làm cho tớ muốn khóc theo này. Hạ Lan, dù sao cuộc sống của chúng ta có bao nhiêu cực khổ, chúng ta cũng phải mỉm cười đi đối mặt. Tớ biết cậu vẫn là còn yêu Diệp Ân Tuấn, nhưng mà nếu cậu đã quyết định kết thúc thì đừng có dây dưa kỳ kèo nữa. Chuyện tình cảm càng kéo lâu thì lại càng bị thương nặng hơn. Tớ hy vọng khi nhìn thấy cậu tự tin, vui vẻ, kiên cường, độc lập, chứ không phải là một người mợ chủ của nhà họ Diệp đánh mất bản thân mình. Thẩm Mạn Lan gật đầu đồng ý với câu nói của Lam Tử Thất. Thì ra trong suốt 8 năm qua, ai cũng đã nhìn ra cô yêu đến mức đánh mất bản thân, chỉ có mình cô là vẫn không rõ. Cũng may bây giờ cô còn có một cô bạn thân là Lam Tử Thất ở đây. Thẩm Mạn Lan buông Lam Tử Thất ra, cua tay nói. Tớ hiểu rất rõ tình cảm của tớ và Diệp Vân Tuấn. Cậu đừng có giận cá chém thớt với Tống Đình. Tống Đình là một người đàn ông tốt, đối xử với cậu cũng không tệ. Nếu đã đính hôn rồi thì đừng vì chuyện của tớ mà chia tay. Anh ta vẫn luôn nhường cậu, cậu không biết sao? Lam Tử Thất cười nói. Cậu đừng có nhọc lòng chuyện của tớ và anh ấy. Tống Đình đúng là không tệ, nhưng anh ấy quá bao che cho Diệp Vân Tuấn. Có đôi khi bọn tớ còn cãi nhau vì chuyện này. Tạm xử lý lạnh một thời gian đi. Huống chi tớ còn chưa nói với ba tớ chuyện đám cưới. Cũng phải cho ba tớ một đoạn thời gian để giảm sóc có đúng không? Thẩm Mạn Lan nghe cô nói như thế thì không nói gì nữa. Tuy Lam Tử Thất trông có vẻ khá tùy tiện, nhưng đối với chuyện tình cảm, luôn có cách làm và suy nghĩ riêng của chính cô. Thẩm Mạn Lan vỗ vai của Lam Tử Thất, đi vào trong bếp nấu cơm cho Diệp Minh Chiết và Diệp Chanh. Nhìn bóng lưng của cô, Lam Tử Thất lấy điện thoại ra, tìm kiếm số điện thoại của Tống Đình, khóe môi nhịn không được mà cong lên một nụ cười vô cùng dịu dàng. Thẩm Mạn Lan trong phòng bếp nhìn thấy cảnh này cũng yên tâm rồi. Cô nhanh chóng nấu đồ ăn xong, bỏ vào trong hộp đồ ăn ở bên cạnh, nghĩ lát nữa Diệp Minh Chiết sẽ ăn cơm do cô nấu. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Thẩm Mạn Lan lên lầu, lúc định đi lên thay quần áo cho Diệp Chanh, dẫn cậu bé đi đến bệnh viện, thì lại đột nhiên phát hiện ra không thấy Diệp Chanh đâu nữa. Chanh Chanh! Thẩm Mạn Lan sốt ruột tìm kiếm khắp nơi. Lam Tử Thất thấy Thẩm Mạn Lan hoang mang rối loạn, chạy xuống lầu không khỏi hỏi. Sao vậy? Không thấy Chanh Chanh đâu cả. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói. Lam Tử Thất cản cô ta lại nói. Chắc là Chanh Chanh còn ở bên trong phòng, tớ vẫn luôn ở trong phòng khách, không thấy cậu bé xuống lầu đâu. Nói không chừng cậu bé còn đang trốn ở nơi nào đó, tớ và cậu đi lên tìm xem sao. Thẩm Mạn Lan nhìn mắt của Lam Tử Thất, lúc này mới gật đầu. Hai người về phòng lần nữa, xung quanh không có bóng dáng của Diệp Chanh. Đột nhiên Lam Tử Thất nghe ở trong tủ quần áo có tiếng động. Cô đột nhiên kéo Thẩm Mạn Lan, chỉ vào trong tủ quần áo. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đi qua, đột nhiên mở tủ quần áo ra, lập tức nhìn thấy Diệp Chanh đang chui vào trong tủ quần áo, tìm kiếm thứ gì đó. Chanh Chanh, con đang làm cái gì đó? Lam Tử Thất vội vàng nói. Nhưng Diệp Chanh lại không để ý đến cô. Thẩm Mạn Lan nhìn Chanh Chanh như thế, vô cùng chua xót. Cô luôn muốn lôi Chanh Chanh ra, nhưng mà Diệp Chanh lại kiên quyết không chịu ra, vẫn là đang tiếp tục tìm kiếm. Không còn cách nào khác, Thẩm Mạn Lan chỉ có thể để mặc cho Diệp Chanh tiếp tục tìm. Lam Tử Thất thấy cảnh này thở dài nói. Ai da, Diệp Chanh cứ tiếp tục như vậy mãi thì không phải là cách hay. Hạ Lan, cậu nên đưa cậu bé đến trung tâm điều trị để chữa trị đi. Lúc đầu Thẩm Mạn Lan không có năng lực kinh tế, tiền lương phiên dịch mỗi tháng chỉ đủ để cho cô và Diệp Chanh dùng. Bây giờ Diệp Vân Tuấn cho cô trung tâm thương mại Gia Hòa, cô cảm thấy lời đề nghị của Lam Tử Thất rất đúng. Diệp Tranh còn nhỏ, cô không thể làm chậm trễ bệnh tình của Diệp Tranh được. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Tranh, dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói. Mấy ngày nay tớ sẽ tìm hiểu. Thấy Thẩm Mạn Lan đồng ý, Lam Tử Thất có hơi kinh ngạc. Dù sao Thẩm Mạn Lan rất để ý Diệp Tranh, không nỡ để cho cậu bé rời xa cô cũng là chuyện bình thường. Cô mở điện thoại, chỉ một vài viện điều dưỡng nói. Chỗ này cũng không tệ. Tớ đã qua điều tra, cũng đã từng cùng với Lam Dũng qua đó. Hoàn cảnh, cách phục vụ, phương tiện gì đó đều là khá tốt. Thẩm Mạn Lan thấy Lam Tử Thất đã chọn xong ở chỗ từ lâu, nhưng vẫn không nói cho cô biết, không khỏi nhớ đến lòng kiêu ngạo của cô. Nếu không phải vì để ý đến lòng kiêu ngạo của cô, có lẽ ngay từ đầu Lam Tử Thất đã đưa tiền cho cô, để cho cô dẫn Tranh Tranh đi khám bệnh rồi. Tuy bác sĩ nói Diệp Tranh cần có người thân ở bên làm bạn, nhưng bác sĩ cũng nói bọn họ không phải là chuyên nghiệp. Thẩm Mạn Lan nhìn Lam Tử Thất, dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói. Cảm ơn cậu, Tử Thất. Cậu hỏi giúp tớ xem có thể thuê hai phòng riêng ở trong bệnh viện điều dưỡng hay không. Tớ muốn dẫn Minh Chiết vào trong đó ở cùng với Diệp Tranh. Cho dù như thế nào thì Diệp Tranh cũng không thể bị cách ly. Cậu bé đang như vậy rồi, tớ không muốn lại chuyển biến xấu hơn nữa. Được, tớ sẽ hỏi giúp cậu. Lam Tử Thất cầm điện thoại đi sang một bên. Cuối cùng Diệp Tranh cũng tìm được thứ cậu bé muốn, vui vẻ nở ra nụ cười. Lúc này Thẩm Hạ Lan mới nhìn rõ đó là máy tính bảng mà Minh Chiết từng thiết kế trò chơi cho Diệp Tranh. Lúc đó khi đi ra khỏi nhà họ Diệp, trong lúc vô tình cô đã mang theo nó, không ngờ Diệp Tranh đã tìm cái này. Thẩm Hạ Lan ngồi xuống, nhìn thẳng vào hai mắt của Diệp Tranh, dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói. Còn muốn cầm thêm nó để đi thăm Minh Chiết sao? Diệp Tranh gật đầu, Thẩm Hạ Lan lập tức vô cùng khó chịu. Lúc trước Diệp Tranh hoạt bát cỡ nào chứ? Cô thay một bộ quần áo khác cho Diệp Tranh, rửa mặt sạch sẽ, sửa soạn xong rồi mới dẫn Diệp Tranh tới bệnh viện. Vệ sĩ nhà họ Diệp vẫn còn ở đó, nhưng Diệp Vân Tuấn không còn ở đây. Thẩm Mạn Lan thở phào nhẹ nhõm, may mà anh không có ở đây, nếu không cô cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa. Hai người vào trong phòng bệnh, Diệp Minh Chiết đang đọc sách, lúc nhìn thấy bọn họ, vui vẻ nở ra nụ cười. Mami, anh... Diệp Minh Chiết gọi anh làm cho Diệp Tranh sững sờ ra, sau đó hai mắt hơi đỏ lên. Cậu bé há hốc thở dốc, nhưng mà cũng không nói được một lời nào. Anh, cậu làm sao thế? Không phải cậu nên gọi tớ là đại ca sao? Hay là vì cậu thấy tớ như thế nên không vui? Diệp Minh Chiết nhìn Diệp Tranh bằng ánh mắt đầy mong đợi. Thẩm Mạn Lan hơi khổ sở, dùng giấy bút nói với Diệp Minh Chiết biết. Diệp Tranh bị bệnh, bệnh tự kỳ. Cô không thể giải thích rõ cho Diệp Minh Chiết biết cái gì là bệnh tự kỳ. Chỉ nói bây giờ Diệp Tranh không thích nói chuyện nữa. Hy vọng Diệp Minh Chiết có thể trò chuyện với cậu bé nhiều hơn. Diệp Minh Chiết ngẩn ngơ, sao cậu bé lại rời đi không bao lâu mà tất cả mọi người đều thay đổi rồi. Bà nội thay đổi, Daddy và Mami cũng không ở cùng nhau. Mami bị câm, bây giờ đến cả Diệp Tranh cũng không thích nói chuyện nữa. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Trong đầu Diệp Minh Chiết có vô số câu hỏi, nhưng không dám hỏi Thẩm Mạn Lan. Cậu bé sợ Mami sẽ buồn lòng. Cậu bé nắm lấy tay của Diệp Tranh ngồi lên trên giường của cậu bé, nhìn thấy Diệp Tranh đang cầm máy tính bảng, không khỏi nhớ đến cái gì đó. Cậu đã chơi qua hết các cửa ải của trò chơi tớ thiết kế cho cậu chưa? Nghe Diệp Minh Chiết hỏi như thế, Diệp Tranh vội vàng gật đầu, cong môi nở ra nụ cười ngượng ngùng. Nhìn hai đứa nhỏ giao lưu với nhau, Thẩm Mạn Lan vô cùng kích động. Diệp Tranh đang giao lưu cùng với Diệp Minh Chiết. Vậy có phải có nghĩa cậu bé vẫn muốn giao lưu với thế giới bên ngoài không? Chẳng qua là phải xem với người nào, đúng không? Cô muốn nói đi hỏi bác sĩ, lúc này mới phát hiện ngây ngây bọn họ không có ở bệnh viện lúc trước. Cô muốn gọi điện thoại cho Lam Tử Thất, nhưng khó khăn của việc không thể nói chuyện làm cho cô cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống. Đột nhiên cảm thấy bản thân thật là đáng buồn, ngay cả một người để chia sẻ cũng không có. Ngay lúc này Lam Dũng đến. Chị Thầm. Thẩm Mạn Lan bỗng quay đầu, khi nhìn thấy Lam Dũng thì đột nhiên có một chút vui vẻ. Cô kéo tay anh liên tục khoa tay múa chân, trên mặt toàn là vẻ tươi cười và vui mừng. Diệp Vân Tuấn nghe cấp dưới báo Thẩm Mạn Lan đã đến, hơn nữa còn dẫn Diệp Tranh theo, anh vội vàng chạy đến. Hơn một tháng, anh không biết Diệp Tranh như thế nào, lại nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang kéo Lam Dũng qua tay múa chân, vui vẻ gì đó ngay ở trước cửa. Anh híp mắt lại, sau đó cứ thế mà dựa vào cửa nhìn. Thẩm Mạn Lan nói cho Lâm Dũng, Diệp Tranh bắt đầu chủ động giao tiếp với thế giới bên ngoài. Đây có phải là một hiện tượng tốt hay không? Lâm Dũng ngây ra một lúc, sau đó cười nói. Có, đây là hiện tượng tốt. Lát nữa chúng ta dẫn cậu bé đi khám lại. Nó không chừng sẽ mau chóng khỏi hẳn. Thẩm Mạn Lan vội vàng gật đầu. Bởi vì quá vui, cô vẫn luôn nắm tay của Lâm Dũng không buông ra. Cô vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt của Diệp Vân Tuấn đứng ở bên ngoài cửa. Lại càng lúc càng lạnh. Lâm Dũng đột nhiên rùng mình, giống như bị loài thú dữ nào ăn thịt muốn theo dõi. Anh đột nhiên quay đầu lại, lập tức thấy được Diệp Vân Tuấn. Ánh mắt Diệp Vân Tuấn lạnh như băng, mang theo một chút sát khí, cũng không che giấu được cơn ghen tuông sâu ở trong mắt. Lâm Dũng lập tức hiểu ra, anh nhìn cánh tay Thẩm Mạn Lan đang đặt ở trên cổ tay anh, không khỏi khiêu khích nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan nói. Chị Thẩm, chị đừng quá kích động, ngồi xuống trước rồi lại nói. Hai mắt Diệp Vân Tuấn bỗng nhiên như mũi tên bắn đến, Lâm Dũng thầm sướng ở trong lòng. Nhóc con, cho dù anh có là đại ca ở Hải Thành, đến Lịch Thành rồi thì cũng phải cúi người. Hơn nữa tuy không biết anh đã làm gì Thẩm Mạn Lan, nhưng bây giờ Thẩm Mạn Lan như thế, anh đau lòng muốn chết lại còn càng khó chịu. Nếu Thẩm Mạn Lan sống không vui, anh cũng không thể để cho Diệp Vân Tuấn sống yên. Ghen có đúng không? Cho nên chết chìm ở trong thùng giấm chua luôn đi. Nghĩ như thế, Lâm Dũng đến gần Thẩm Mạn Lan, vươn tay cầm lấy một sợi tóc của cô. Thẩm Mạn Lan hơi khó hiểu ngẩng đầu lên, lập tức thấy Lâm Dũng cười nói. Đừng nhúc nhích, xong ngay thôi. Cô còn tưởng ở trên đầu cô dính thứ gì, không quá để tâm. Dù sao Lâm Dũng còn nhỏ hơn cô 3 tuổi. Thẩm Mạn Lan tiếp tục cúi đầu nhìn Diệp Tranh và Diệp Minh Chiết. Mắt Diệp Ân Tuấn lại càng lạnh hơn. Buổi sáng khi ở bãi đỗ xe, Thẩm Mạn Lan đã từ chối không muốn hôn anh. Lúc đó anh cho rằng Thẩm Mạn Lan vẫn chưa vượt qua được khúc mắc ở trong lòng. Nhưng bây giờ thấy Thẩm Mạn Lan không hề bài xích Lâm Dũng, tấy máy tay chân với cô. Diệp Vân Tuấn sắp chết đuối ở trong bình giấm rồi. Cô tình, Lâm Dũng vẫn cố ý, cầm lấy tóc của Thẩm Mạn Lan đưa lên mũi người thử nói. Chị Thẩm, chị dùng dầu gội gì mà thơm thế? Thơm quá! Cách thức bắt chuyện cũ dích thiếu chút nữa Diệp Vân Tuấn nôn can. Cố tình Thẩm Mạn Lan lại giống như rất hưởng thụ. Cô dùng động tác tay nói. Chỉ là dùng dầu gội bình thường. Diệp Vân Tuấn không nhìn được. Anh nhanh chóng bước lên, hất tay của Lâm Dũng xuống. Sau đó kéo Thẩm Mạn Lan đi ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan hơi đờ ra dưới sự xuất hiện đột ngột của Diệp Vân Tuấn. Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần thì đã bị Diệp Vân Tuấn kéo ra khỏi phòng bệnh. Có phải... Bây giờ chỉ cần không phải là anh thì ai cũng có thể tái máy tay chân với em hay không? Diệp Vân Tuấn tự chủ với bản thân không được tức, không được nổi giận. Nhưng cảnh tượng khi nãy giống hệt như một cơn ác mộng, làm cách nào cũng không thể vứt đi được. Thẩm Mạn Lan ngẩn ra một lúc, đầu óc vẫn chưa hiểu ra sao. Trong lòng cô, Lâm Dũng chỉ là một cậu em trai, sao lại thành cái kiểu như Diệp Vân Tuấn nói rồi? Lâm Dũng còn thấy lửa chưa đủ lớn, đi theo ra bên ngoài. Cướp Thẩm Mạn Lan về tay của Diệp Vân Tuấn nói. Tổng giám đốc Diệp, anh sắp ly hôn rồi, còn có thể chú ý đến ảnh hưởng một chút được không? Đừng có hở tí là động tay động chân với vợ sắp cưới của tôi. Vợ sắp cưới? Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đều ngẩn ra. Tôi không phải... Thẩm Mạn Lan muốn dùng tay để giải thích, lại bị Lâm Dũng nắm chặt lấy hai tay, sau đó nói. Chị Thẩm, em biết chị ngại không muốn nói với anh ta. Nhưng nói sớm nói trễ thì trước sau gì anh ta cũng biết, đúng không? Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho em nói là được. Nói xong anh ta còn quay sang cười nói với Thẩm Mạn Lan, sau đó nói với Diệp Ân Tuấn. Tổng giám đốc Diệp, nếu anh đã nhìn thấy thì tôi cũng không gạt anh nữa. Chị Thẩm đã đồng ý lời cầu hôn của tôi, cho nên anh mau chóng giải quyết thủ tục ly hôn với chị ấy đi. Mọi người cũng đều vui vẻ, đúng không? Hơn nữa, xin hãy nhớ kỹ thân phận của anh chỉ là chồng cũ, không phải là chồng, cho nên làm ơn đừng có hơi tí là tái máy tân chay với chị Thẩm của tôi. Tôi rất khó chịu, biết không? Khó chịu có đúng không? Được thôi, chúng ta đi đánh tay đôi. Trong lòng Diệp Vân Tuấn càng tức giận, chân mặt lại càng bình tĩnh. Chồng cũ, anh và Thẩm Mạn Lan vẫn chưa ly hôn đâu. Cái thằng nhóc này lại dám nói anh là chồng cũ. Trong lòng Diệp Vân Tuấn bốc lửa hừng hực. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn thật sự nổi giận, vội vàng cản Lâm Dũng. Cô biết Lâm Dũng không phải là đối thủ của Diệp Vân Tuấn, cố tình Lâm Dũng lại cứ tìm đường chết. Chị Thầm, chị đừng cản em, chị cứ chờ xem em dạy dỗ cái tên khốn này như thế nào. Từ nhỏ đến bây giờ em chưa bao giờ đánh nhau thua với ai cả, yên tâm đi. Nói xong, Lâm Dũng còn sờ đầu Thẩm Bạn Lan, dáng vẻ thân mật kia lập tức làm cho Diệp Vân Tuấn nổi điên. Chưa từng thua, có đúng không? Đi! Diệp Vân Tuấn cười lạnh. Thẩm Bạn Lan sắp biết là có chuyện xấu xảy ra. Cô liều mạng cản Lâm Dũng lại. Chỉ tiếc thằng nhóc ngông cuồng Lâm Dũng này hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm. Vòng qua người của Thẩm Mạn Lan, đi theo Diệp Vân Tuấn đến sân sau của bệnh viện. Các bạn vừa nghe xong tập số 139 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mạc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.